Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hung thủ lại ra tay. Một đêm vô thanh vô tức đi qua, cả đêm Lục Xanh không có ngủ. Hậu thiên đỉnh phong nội lực một mực tại Chu Thiên lưu truyền, nhưng là vẫn không có nghe được nửa điểm động tĩnh. Có một chút, Lục Xanh đã đoán được, nhưng hắn không có nói cho Triệu Viên ngoại một nhà. Đó chính là hung thủ giết người tần suất hẳn là một ngày một cái. Sở dĩ không nói cho Triệu Viên ngoại một nhà cũng là bởi vì cáo chi về sau trừ sẽ tạo thành khủng hoảng bên ngoài còn xưng hung thủ tâm ý. Từ hôm qua Tam Phu Nhân mất tích, đến ngày hôm qua Triệu Tứ bị giết, Lục Xanh phi thường rõ ràng hung thủ mục đích làm như vậy. Hung thủ chính là muốn chế tạo khủng bố bầu không khí, để Triệu Viên ngoại một nhà tại trong tuyệt vọng sụp đổ. Ban đêm không dám ngủ say, đám người rất sớm đi lên. Lục Xanh vội vàng đi vào Triệu gia nhà ăn. Nhà ăn chính là Triệu Phúc quản gia hôm qua an bài cho bọn hạ nhân trụ sở. Tại Lục Xanh yêu cầu dưới, tất cả mọi người nhất định phải cùng ăn cùng ở đồng hành. Dù là muốn như xí, cũng nhất định phải có hai người đi theo. Này cũng còn không phải nói ba người thành đàn có thể đối phó hung thủ. Làm như vậy duy nhất mục đích đúng là để hung thủ không dám ra tay. Lục Xanh cùng hung thủ ở giữa vô hình đọ sức, lẫn nhau đã cảm giác được rõ ràng. Lục Xanh thậm chí có thể cảm giác được võ công của đối phương, ý nghĩ, mục tiêu, hắn cũng tin tưởng. Âm thầm hung thủ cũng tất nhiên cảm thấy Lục Xanh từng bước ép sát. Vô luận ai chỉ cần lộ ra một chút xíu sơ hở, như vậy thắng bại liền sẽ lập tức xuất hiện. Không phải như thế, âm thầm hung thủ sẽ không ở Lục Xanh đến về sau trở nên cẩn thận như vậy. Ngày hôm qua Triệu Tứ là thăm dò, không biết hôm nay có thể hay không còn có thăm dò. Bọn hạ nhân, chuyện thứ nhất chính là hoảng sợ quét mắt chung quanh, nhìn xem có người hay không treo ngược hoặc là có hay không ai ngộ hại. Những ngày gần đây, bọn hắn đã thành chim sợ cành cong. Mỗi ngày trước khi ngủ duy nhất cầu nguyện chính là ngày thứ hai còn có thể tỉnh lại. Ngay cả khi ngủ, có thể mở mắt cũng tận lượng mở mắt, nhìn xem chung quanh vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bọn hạ nhân có chút nhao nhao thở dài một hơi. Đại nhân, Chi Chu Tôn Du từ lầu hai hóa thành tơ liễu bay xuống. Đại nhân, tối hôm qua một đêm gió êm sóng lặng, Triệu lão gia cùng phu nhân đã bình yên đứng dậy. Vất vả, đại nhân, Triệu tiểu thư cái này bên cạnh cũng là bình yên vô sự. Nàng đang dạy Ali rửa mặt trang điểm đâu. Chi Chu mím môi, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị, hình tượng lộ ra một cái mê người phong tình mỉm cười. Hung thủ không đối Triệu lão gia cùng tiểu thư động thủ, hắn cũng không dám động thủ, nhưng ta nghĩ lấy hung thủ tính cách, hẳn là sẽ không cứ thế từ bỏ. Nói bước ra nội viện vừa vặn nhìn thấy ngủ phòng ăn hạ nhân chính nối đuôi nhau ra. Các ngươi nơi này cũng không có có dị thường a? Không có, nửa đêm không có nghe được tiếng khóc, cũng không có thấy bóng đen. Đại nhân chân thần, chỉ cần ngài một phát quan uy, yêu ma quỷ quái liền lập tức trung thực. Triệu Phúc từ hậu viện đi tới, cười rạng rỡ đối với Lục Xanh xu nịnh nói. Triệu Phúc sau lưng còn đi theo lần trước bị Lục Xanh tra hỏi Xuân Hoa. Lục Xanh nhớ kỹ, Xuân Hoa là mất tích Tam Phu Nhân thiếp thân nha hoàn. Từ hai người xuất hiện phương hướng đến xem, hiển nhiên bọn hắn buổi tối hôm qua cũng không có cùng mọi người ở cùng một chỗ. Lục Xanh lông mày lập tức nhăn lại, nhìn về phía quản gia ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Ngươi làm sao không cùng mọi người cùng nhau? Đại nhân, ta là quản gia, không cần thiết a. Triệu Phúc hơi có chút sợ hãi, vội vàng cúi đầu trả lời. Cái này cùng ngươi có phải hay không quản gia không có quan hệ gì. Nếu như tình thế nghiêm trọng đến đâu, thậm chí ngay cả Triệu lão gia bọn hắn đều phải cùng mọi người ngủ cùng chỗ. Mạng là của mình, Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể tại bị hung thủ để mắt tới về sau sống sót liền tiếp tục. Không nghe theo ta đi. Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết sai. Triệu Phúc ngay cả vội cúi đầu nhận sai. Lần này ngươi vận khí tốt. Hung thủ cẩn thận không có dám tùy tiện động thủ. Nhưng là lần sau liền không may mắn như thế nữa. Lục Xanh để lại một câu nói. Quay người rời đi, chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm, như thế đề phòng cũng không phải biện pháp. Mặc dù từ tối hôm qua gió êm sóng lặng đến xem, Lục Xanh thắng nửa điểm, nhưng hung thủ vẫn như cũ ở trong tối không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Ván này thắng bại vẫn như cũ khó liệu. Tất cả mọi người tại chờ đợi ban đêm đừng tới nhanh như vậy, bởi vì chỉ có tại lúc ban ngày bọn hắn mới có như vậy một chút đáng thương cảm giác an toàn. Nhưng càng là không hy vọng nhìn thấy đêm tối. Đêm tối lại tới nhanh như vậy vô tình. Ăn xong cơm tối về sau, đêm tối đúng hạn mà tới. Vẫn như cũ là ngày hôm qua sách lược. Vẫn như cũ là một đám người tương hỗ giám thị. Trời tối người yên, độc dựa vào lan can. Lục Xanh nhìn trên trời minh nguyệt. Lông mày không khỏi thít chặt, gió mát nhẹ nhẹ, nhưng không hiểu Lục Xanh tại trong gió mát dĩ nhiên ngửi được một tia túc sát chi khí. Hắn có dự cảm, hôm nay đầu kia âm thầm rắn độc sẽ nhịn không được xuất thủ. Hắn như đêm nay lại không ra tay, như vậy liền nên ngoan ngoãn lăn ra Triệu phủ, dù nhưng cái này dự cảm không có nửa điểm căn cứ. Nhưng Lục Xanh đáy lòng lại vô cùng tin tưởng. Có thể hay không cầm xuống hung thủ, liền nhìn đêm nay. Sở dĩ Lục Xanh đêm nay một mực không có lên giường đi ngủ, thậm chí tay của hắn cũng không có một khắc rời đi Thanh Phong kiếm. A, một tiếng kêu chói tai vạch phá bầu trời đêm, nương theo lấy thét lên, một đạo hắc ảnh lướt qua minh nguyệt. Lục Xanh trong phòng dưới ánh nến, phía trước cửa sổ đã mất đi Lục Xanh tung tích. Rầm rầm rầm, ba đạo tiếng vang nổ tung, trận địa sẵn sàng chi chu. Tôn Du còn có Lư Kiếm ba người xông phá cửa sổ hướng bóng đen đuổi theo, nhưng tốc độ của ba người lại nhanh chỗ nào so ra mà vượt Lục Xanh tốc độ. Tại bọn hắn vừa mới xông phá cửa sổ nháy mắt, Lục Xanh đã đi tới bóng đen sau lưng. Suy một kiếm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lư Kiếm con mắt lập tức trừng được tròn trịa, trong đại não cũng nháy mắt một mảnh trống không. Một kiếm kia huyễn lệ, phảng phất là thần thoại đồng dạng giáng lâm tại Lư Kiếm trước mắt, sau đó thật sâu rung động để Lư Kiếm triệt để đã mất đi năng lực suy tính. Đơn giản một kiếm, không có một chút sức tưởng tượng kỹ thuật có thể nói. Nhưng nó lại là hoa lệ một kiếm, để tất cả nhìn thấy một kiếm này người vì đó thật sâu thất thần. Trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đâm vào bóng đen thân thể. Lục Xanh thu kiếm, bóng đen từ không trung rơi xuống, rơi trên đồng cỏ bất động, không có chấn động nội lực chấn động, nhưng Lư Kiếm lại sâu sâu cảm thấy e ngại. Nếu như một kiếm này là đối với mình, tại thời điểm này chính mình có không có cách nào sống sót? Có lẽ đi. Lục Xanh hóa thành tơ liễu, chậm rãi bay xuống, nhìn lấy thi thể trên đất. Lục Xanh trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm vui sướng. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hung thủ tìm được? Triệu phủ người bị bừng tỉnh, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Triệu viên ngoại, Triệu tiểu thư, còn có nhị phu nhân cùng một đám từ ngoại viện vọt tới bọn hạ nhân. Khi bọn hắn súng lại tới về sau, lại nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Xuân hoa, như thế nào là xuân hoa? Triệu viên ngoại sợ hãi chỉ trên mặt đất bị Lục Xanh một kiếm xuyên ngực thi thể lộ ra mặt mũi, tràn đầy không thể tin. Xuân hoa, cái kia bị triệu viên ngoại mua được từ nhỏ nuôi lớn, đã thật sâu in dấu lên triệu phủ ấn ký hạ nhân. Nhưng thời khắc này Xuân Hoa cơ hồ là toàn thân trần trụi, trừ khoác trên người đen kịt áo choàng bên ngoài, dĩ nhiên không được một mảnh y phục. Xuân Hoa chết rồi, trừng mắt tròn trịa không cam lòng ánh mắt chết rồi. Có lẽ đến chết cũng không tin, nàng vậy mà lại chết. Thật không nghĩ tới, hung thủ dĩ nhiên là Xuân Hoa. Cũng thật không nghĩ tới, một cái làm xuống đây hết thảy, vậy mà lại là Triệu phủ nha hoàn. Chi Chu lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhưng cái này lóe lên một cái rồi biến mất đáng tiếc là mấy cái ý tứ. Ta hiểu được, Tôn Du vỗ đùi hoảng sợ nói, một tiếng này dị thường lớn tiếng, đột nhiên, lại là đem bên người Chi Chu cùng Lục Ly giật mình kêu lên. Ngươi minh bạch cái gì ngươi? Như thế nhất kinh nhất xả. Ta minh bạch vì cái gì tối hôm qua Triệu Tứ sẽ đi hậu viện. Đại nhân ban ngày không phải phát hiện Triệu Tứ là tại hậu viện dưới cây bị hung thủ giết chết sao? Nhất định là Xuân Hoa dùng sắc đẹp câu dẫn Triệu Tứ. Triệu Tứ mới khuya khoát đi hậu viện cùng Xuân Hoa hẹn hò. Sau đó bị Xuân Hoa giết, còn bày làm ra một bộ ác quỷ lấy mạng dáng vẻ. Cái này còn cần ngươi nói, hiện tại ai nghĩ không ra? Chi Chu trợn nhìn Tôn Du một chút, nguyên lai là Xuân Hoa à. Ai, tìm tới tìm lui, dĩ nhiên là đã xuất gia tặc. Nếu không phải Lục đại nhân thần cơ diệu toán, cũng không cách nào nhanh như vậy tìm ra hung phạm. Chỉ là lão phu thực sự nghĩ không rõ ràng, vì sao lại là Xuân Hoa? Lão phu đãi nàng không tệ a. Ngươi nghĩ không rõ ràng là được rồi, bởi vì hung thủ căn bản không phải nàng. Lục Xanh thu kiếm trở vào bao, ánh mắt băng lãnh quét mắt chung quanh. Không phải nàng. Tôn Du trừng mắt mờ mịt mắt cá chết. Rõ ràng nàng chính là đạo hắc ảnh kia, làm sao lại không phải nàng? Nàng không phải chết bởi đại nhân dưới kiếm rồi sao? Hung thủ chính là muốn ngươi nghĩ như vậy, cho rằng như vậy. Nhưng đáng tiếc, ta không có ngốc như vậy. Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Xuân Hoa lóa thể, thiên chân vô tà ánh mắt. Thấy như vậy, cẩn thận, một tấc đều không buông tha. Chi Chu có chút nhếch lên bờ môi, phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh. Lục Ly bụng mặt, có chút không dám nhìn hương diễm này lại máu tanh hình tượng. Xuân Hoa không phải ta giết chết, tại ta một kiếm đâm trúng thời điểm, nàng đã chết. Nếu như lúc ấy nàng còn sống, chảy máu lượng liền sẽ không chỉ có điểm này. Người sống huyết dịch là lưu động, đâm xuyên thân thể, máu tươi sẽ phun trào ra. Nhưng là các ngươi nhìn, Xuân Hoa máu là đang chảy, mà không phải vẩy ra. Tiếp theo, các ngươi nhìn đầu của nàng, xoay thành quỷ dị góc độ. Nàng chân chính nguyên nhân cái chết hẳn là giống như Triệu Tứ bị người vặn gãy cổ. Nếu như là dạng này, hung thủ kia làm sao tìm được cơ hội hạ thủ? Đại nhân không phải để các nàng đều tập hợp một chỗ à? Chẳng lẽ hung thủ có thể ngay trước nhiều như vậy mặt im ắng không màu vặn gãy Xuân Hoa cổ? Hung thủ tại lúc giết người, Xuân Hoa đang ở vào hưng phấn trong cao chiều. Ngươi nhìn hạ thể của nàng liền biết. Nói như vậy, Xuân Hoa cùng hung thủ nhận biết, hơn nữa còn là cẩu thả nam nữ. Xuân Hoa rời đi, vì gì không có người đi theo? Lục Xanh ngẩng đầu đối với đám người chung quanh hỏi, mà hạ nhân nhóm nghe được Lục Xanh tra hỏi, từng cái sắc mặt biến đỏ bừng. Đại nhân, là, Triệu Phúc quản gia đem Xuân Hoa gọi đi ra. Trong đám người, một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Đại nhân, kỳ thật Triệu quản gia cùng Xuân Hoa sự tình, mọi người đều biết, không chỉ một lần, đêm qua hai người bọn họ cũng hẳn là cầu thả. Đại nhân, kỳ thật có một lần ta nhìn thấy Triệu Phúc quản gia cùng Tam Phu Nhân còn có Xuân Hoa cùng một chỗ lêu lổng. Khụ khụ khụ, đột nhiên, một tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Triệu Viên ngoại lại một lần nữa che ngực, một bộ thở không ra hơi, lập tức liền muốn tắt thở bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho lão phu nói rõ ràng. Triệu Phúc, hắn không chỉ trộm nha hoàn, hắn còn trộm tam phu nhân, là lão gia kia là một tháng trước tiểu nhân vô ý ở giữa nhìn thấy. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? A, ta sợ lão gia không tin, đến lúc đó nói không chính xác bọn hắn không có việc gì ngược lại đem ta đánh chết. Cái kia gia đình sợ hãi nói, oa a a, Triệu Phúc, lão phu thật sự là mắt bị mù a. Lão gia, ta đã sớm nói tiểu thu là cái hồ ly tinh, xem ai đều mị nhãn như tơ, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Nhị phu nhân một cái thần bổ đao, kém chút đem Triệu Viên ngoại cho khí ở ra rắm. Lục xanh đồng tình nhìn Triệu Viên ngoại một chút, tóc này lục đều có thể giữa đường đèn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục